mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, đệ 1290 chương hoang dã hang đá. Đến nỗi phía trước gặp được Phong Nhất Đại Sư, cùng với cái kia trực tiếp đem ngốc nữ, hồn phách thu đi đạo nhân. Ai có thể bảo đảm ở một cái đoàn thể chung đều là người tốt hoặc là người xấu. Nghĩ đến đây, Tố Tân phát hiện tâm tình của mình cũng trở nên rộng mở thông suốt. Một đường đi đi rừng rừng, có thôn trấn khách điếm liền trụ khách điếm, không có liền lộ túc dã ngoài, trời cao đất rộng, tin mã từ cương, đây mới là chân chính tự do. Vài ngày sau, con đường phía trước dân cư dần dần thưa thớt, dãy núi dần dần tăng nhiều, mặt đất cũng dần dần trở nên cằn cỗi cùng hoang vu lên. Lại sau đó, đập vào mắt là một tầng tầng phập phập phồng phồng hoang sườn núi. Từ xa nhìn lại, giống như là cuộn sóng từ đường chân trời tầng tầng vọt tới giống nhau. Tố Tân nhìn dưới chân lộ, con đường này thực rõ ràng là đã từng có người chuyên môn tu sửa. Chỉ là sau lại dần dần hoang phế, con ngựa hơi bất an mà phun khí, chân trên mặt đất bào. Tố Tân vỗ vỗ mã cổ, không sợ, có ta ở đây đâu, con ngựa dương dương đầu, đem cổ hướng Tố Tân lòng bàn tay phương hướng cọ. Tố Tân mỉm cười, sau đó tùy ý con ngựa theo này hoang vu con đường đi phía trước đi. Chuyển qua một đạo sơn cửa ải, một tòa từ cự thạch lũy xây thần miếu xuất hiện ở trước mắt. Tố Tân ánh mắt sáng lên, gì, không nghĩ tới như vậy hẻo lánh địa phương còn có nhân tu kiến thần miếu. Thần miếu giống như là đem cả tòa sơn tước rớt một nửa. Sau đó tựa vào núi mà kiến, phạt nhìn chính là một nửa là sơn, một nửa là thần miếu kiến trúc, phạt nhìn khí thế rộng rãi, tản mát ra cổ xưa tang thương hơi thở, mà cái kia rộng lớn con đường còn lại là từ thần miếu trước trải qua. Viện trước có một mảnh rộng lớn đất bằng, trên đất bằng có bày một đám phong hóa thạch đôn, con ngựa có vẻ càng thêm bất an lên, Tố Tân cũng cảm thấy này hoang vắng trung lộ ra một tia quỷ dị hơi thở. Xuống ngựa, thuận thế đem ngựa an cùng dây cương mã cọc gỗ ngắn đều lấy, thu vào hồ lô không gian, đợi lát nữa có việc ngươi liền về trước thành phương hướng. Con ngựa ném cổ, không những không đi, còn hướng Tố Tân bên người nhích lại gần. Tố Tân cười nói, ha ha, ta biết, đây là chúng ta ước định a. Ta đi trước bên trong nhìn xem tình huống, ta có thủ đoạn có thể thân mà lui. Nhưng nếu là ngươi lưu lại nói, ta lại không có biện pháp bảo đảm cũng có thể hộ ngươi chu. Cho nên ngươi chỉ cần bảo đảm chính mình không cần quải rớt. Nếu không về sau liền tính là tưởng đi theo ta cũng chưa biện pháp lạc con ngựa dùng đầu cọ cọ Tố Tân, cuối cùng vẫn là lưu luyến mỗi bước đi mà lui tới lộ chạy một đoạn. Kỳ thật Tố Tân cũng không biết nơi này đến tột cùng có cái gì. Chỉ là một loại phòng ngừa chu đáo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, rốt cuộc con ngựa không phải người, nếu là có yên ngựa cùng dây cương, thực dễ dàng bị thứ gì ngăn trở. Nếu là bởi vì này mà vô pháp chạy trốn, đó chính là chính mình sai rồi. Bên ngoài thái dương chậm rãi tây nghiêng, Tố Tân hướng trên người chụp mấy tấm linh phù liền hướng thần miếu cửa chính đi đến. Là có cục đá lũy xây. Đại môn tựa như mở ra miệng khổng lồ, chọn người mà phê, Tố Tân trong lòng liền một cái giật mình, chờ nàng lấy lại tinh thần, phát hiện trước mặt hết thảy lại bình thường thực, linh nhãn cùng thần thức quân đảo qua một lần, không có âm khí, không có tà sát, cũng không có mặt khác bất luận cái gì sinh linh hơi thở. Từ đại môn đi vào, phát hiện là một cái không gian thật lớn. Bên ngoài thoạt nhìn tu sửa tầng tầng lớp lớp cung điện. Trên thực tế chỉ là một cái tạo hình, mà bên trong là một cái khung đỉnh to như vậy không gian. Không gian ít nhất có hơn 1.000 cái bình phương, để cho người ngạc nhiên chính là trung gian không có một cây lập trụ chống đỡ. Tại đây một năm bốn mùa gió cắt tàn sát bừa bãi địa phương. Như vậy khổng lồ kiến trúc muốn nói vô dụng trận pháp thêm vào. Tố Tân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trận pháp, Tố Tân cảm giác chính mình ở bên trong này giống như là một con kiến giống nhau nhỏ bé. Dạo qua một vòng, không thấy được trận pháp dấu vết, nhưng là nàng lại chú ý tới chung quanh vách đá còn có cao khung trên đỉnh đều họa đầy bích họa. Này đó bích họa luyện thành một mảnh, có chút nhìn qua sắc màu rất là tươi đẹp lượng lệ, mà có lại thập phần ảm đạm, thậm chí chỉ còn lại có một cái dấu vết. Bích họa thượng đều là một ít nhân vật bức họa, thần thái bộ dạng khác nhau. Tố Tân nhìn một hồi, phân không rõ nào bức họa là nào bức họa, hoặc là nói căn bản là không có rõ ràng giới tuyến. Cũng nhìn không ra những lời này đến tột cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Là tự sự vẫn là muốn biểu hiện nào đó tinh thần từ từ. Tố Tân cảm thấy có lẽ là chính mình ở nghệ thuật phương diện tạo nghệ quá nông cạn đi. Cho nên trừ bỏ nhìn ra này đó là người ở ngoài. Nàng song lĩnh hội không đến họa tác muốn biểu đạt ý cảnh cùng với muốn truyền lại tư tưởng. Ở từ đại môn đi vào, xuyên qua đại sành, đối diện mặt còn có một phiến tiểu nhân cửa đá. Nói tiểu, là tương đối bên ngoài hơn 10 mét cao đại môn mà nói. Này cửa nhỏ cũng có 3-4 mễ cao, 2 mét nhiều khoan, bất quá không phải dùng cục đá lũy xây. Mà là trực tiếp ở trên vách đá mở ra tới. Tố Tân xuyên môn mà qua, bên trong cũng là một cái hình tròn đại sành, so bên ngoài tiểu, ở bốn phía vách tường cùng khung trên đỉnh cũng họa đầy đủ loại nhân vật họa. Họa người trên biểu tình khác nhau, có tràn ngập vui thích, có mặt ủ mày ê, có trắng trẻo mập mạp, có còn lại là xanh xao vàng vọt, người tỷ lệ cũng chân nhân không sai biệt lắm. Cho nên thoạt nhìn phi thường bức thật, thậm chí bởi vì xem có chút lâu rồi, Tố Tân đều có thể cảm ứng được bọn họ truyền lại ra tới hoặc là vui thích hoặc là sầu khổ cảm xúc. Giống nhau, ở đại sảnh đối diện lại xuất hiện đạo cửa đá, nghĩ đến vì tu sửa này tòa miếu vũ, không chỉ có tước rớt nửa thất sơn, còn đem mặt khác một nửa sơn thể đào không? Này gian trong đại sảnh như cũ là đủ loại nhiệm vụ bức họa. Bên trong lại có một gian, Tố Tân tính tính, chính mình liên tiếp đi rồi tầng 5, 5 đạo môn, 5 cái không gian, Tố Tân trước nhìn mắt đối diện, không có môn, nói cách khác nàng hiện tại nơi chính là cuối cùng một tầng. Này một cái không gian so phía trước không gian đều phải tiểu rất nhiều. Đối diện chính là một đám thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên. Trên người ăn mặc thượng đẳng tơ lụa hạt dưa. Bên hông treo ngọc bội túi thơm chờ vật, trong đó một thiếu niên cầm trên tay một phen quạt xếp. Phiến trụy nhi là một cái nguyệt nha dạng thông thấu ngọc thạch. Bọn họ thần thái khác nhau, có chút trên mặt mang theo tươi cười, có chút mặt lộ kinh ngạc, mà có lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng sợ hãi. Tố Tân sở dĩ liếc mắt một cái liền chú ý tới nhóm người này thiếu niên. Trừ bỏ bọn họ vừa lúc bị họa ở đối diện trên vách tường ở ngoài. Còn bởi vì bọn họ sắc màu so chung quanh đều phải tươi đẹp nhiều. Giống như là vừa mới họa đi lên, nét mực còn không có làm giống nhau. Rời đi tầm mắt, nhìn chung quanh toàn bộ thạch thất, Tố Tân phát hiện trên vách tường xuất hiện nhân vật tạo hình cùng phía trước cũng hơi có chút sai. Biệt, nàng phát hiện này mặt trên người hầu hạ cùng đại phổ người trong nước ăn mặc rất giống. Cái này ý niệm cùng nhau, thức hải chung, phía trước tồn chữ xuống dưới tin tức đoạn ngắn chậm rãi phù đi lên. Ý niệm đem này đó tin tức từng cái mà tổng kết liên hệ. Xuyến thành một cái tuyến, Tố Tân đến ra một cái kinh người kết luận, càng đi, nhân vật bức họa tạo hình liền càng tiếp cận hiện thực tạo hình. Cho nên cái gì, Tố Tân cảm giác cái kia tuyến xuất hiện một cái phay đứt gãy. Mắc kẹt, Tố Tân trong lòng cái loại này cảm giác bất an dần dần trở nên mãnh liệt. Nàng quyết đoán quyết định, đường cũ lui về, hết chương.